Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 107, phục vụ anh đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hai ngày tiếp theo sau đó. Lam Ngọc Anh cảm thấy có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Chờ đến ngày thứ ba, lúc Hoàng Trường Minh lại lấy đồ ngủ ra. Cho dù dọa nạt dụ dỗ thế nào cô cũng không chịu mặc nữa. Ăn xong bữa sáng, bởi vì là ngày chủ nhật, Lam Ngọc Anh cũng không vội vàng thu dọn. Lúc cô đi ra phòng khách thì Hoàng Trường Minh cũng vừa cúp điện thoại. Quơ quơ điện thoại di động với cô. Phong Sinh gọi điện thoại cho tôi bảo em đến bệnh viện một chuyến. Bác sĩ Trần, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên. Trước đó cô không dám lưu số điện thoại của Phong Sinh. Sợ khơi lên tính chiếm hữu độc đoán của anh. Kiểu chuyển lời hộ như thế này khá là hài hước. Cô cảm thấy rất buồn cười. Nhưng rất nhanh lại lo lắng. Anh ta có nói là vì chuyện gì không? Có phải sức khỏe của bà ngoại tôi? Chắc hẳn là chuyện tốt đó. Hoàng Trường Minh ngắt lời cô. Chiếc Land Rover trắng đứa có đến tầng dưới khoa nội trú. Hình như do còn có việc bận. Nên Hoàng Trường Minh không tắt máy mà đi thẳng luôn. Lam Ngọc Anh cũng không dám chậm trễ. Vội vàng đi đến khoa nội trú. Xác thật đúng là chuyện tốt. Bà ngoại đã nằm trong bệnh viện đến hơn một năm. Bác sĩ thông báo rằng bà đã khôi phục rất tốt. Có thể xuất viện tĩnh dưỡng bất cứ lúc nào. Tất nhiên là Lam Ngọc Anh hy vọng có một ngày bà sẽ được xuất viện. Nhưng có rất nhiều lúc đó trở thành hy vọng xa vời. Vì thế cô phải chứng thực với Phong Sinh trước sau đến 3 lần. Và đều nhận được đáp án khẳng định. Cô mới tin tưởng đó không phải nói đùa. Buổi tối, sau bà ngoại ngủ rồi. Lam Ngọc Anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Màn hình điện thoại di động trong túi sách ở chỗ cửa sổ chớp chớp mấy lần. Có một tin nhắn chưa đọc. Có còn nghĩ là tin nhắn rác. Không ngờ lúc mở ra lại là của Hoàng Trường Minh gửi. Tam giờ tôi đến đón em. Lam Ngọc Anh nhìn thời gian. Bây giờ đã gần 9 giờ rồi. Cô vội vàng chạy vào trong thang máy. Mỗi một con số màu đỏ nhảy lên đều khiến cô sốt ruột. Cuối cùng cũng đến nơi. Cô gần như là người đầu tiên lao ra ngoài. Thở hổn hển chạy ra khỏi tòa nhà. Chiếc Land Rover trắng thật sự vẫn còn ở đó. Trong bóng đêm như thế là một con thú ngủ đông. Lam Ngọc Anh vội chạy qua. Lúc đến gần cô không khỏi sửng sốt. Hoàng Trường Minh ngồi trên ghế lái không hề phun mây nhả khỏi như mọi khi mà đang nằm úp sấp trên vô. Lăng, đôi mắt sâu thẳm nhằm nghiền lại. Hình như là đang ngủ. Sườn mặt vừa cương nghị lại anh Tuấn. Lam Ngọc Anh khẽ mở cửa xe rất nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức anh. Hoàng Trường Minh ngồi dậy bẻ cổ. Nhưng sự mệt mỏi trên gương mặt không thể che đi được. Trái tim Lam Ngọc Anh nhấp nhô theo từng động tác của anh. Giọng điệu lúng ta lúng túng. Tôi xin lỗi. Di động của tôi vẫn luôn để trên cửa sổ nên không để ý. Tôi vừa lúc này mới nhìn thấy tin nhắn. Hoàng Trường Minh lấy ra một điều thuốc. Sao anh tới rồi mà không gọi điện thoại? Lam Ngọc Anh cần môi. Nhìn động tác châm lửa của anh. Di động hết pin rồi. Cục sạc để trong văn phòng. Hoàng Trường Minh cầm chiếc điện thoại màn hình đen ngòm trong túi vào trong ngăn chứa đồ. Lam Ngọc Anh càng cất chặt môi. Vậy sao anh không đi có rất thẳng lên đó? Hai ngày rồi em không đến bệnh viện. Chắc hẳn là nhiều chuyện muốn nói với bà ngoại. Hoàng Trường Minh phun ra một hơi khói thuốc. Đôi mắt sâu thắm liếc xéo cô. Hô hấp của Lam Ngọc Anh ngừng lại nửa giây. Có thứ gì đó không biết tên đang từ từ dâng lên trong lòng từng chút một. Hoàng Trường Minh hút đến hơn nửa điều thuốc. Tinh thần mới tỉnh táo lên nhiều. Thắt đai an toàn lên lần nữa rồi nổ máy xe. Đèn xe Land Rover sáng lên. Từ cổng bệnh viện chạy ra ngoài. Về đến nhà rồi. Hai người lần lượt đi vào phòng tắm. Tắm rửa. Lúc Hoàng Trường Minh quấn khăn tắm đi ra. Thì cô đang ngồi dựa vào đầu giường. Ảnh đèn vàng ấm áp chiếu xuống tạo thành hai bóng mờ dưới mí mắt cô. khỏe mỗi khẽ cong. Biểu cảm trên mặt mơ hồ như có chuyện buồn. Trên lưng đột nhiên co cứng. Cả người Lam Ngọc Anh bị ôm lay. Đập vào mắt chính là lồng ngực rắn chắc. Còn có cả bọt nước dính bên trên. Ngay sau đó Cẩm bị nằm lấy. Hướng lên trên. Trông thấy anh nhíu chặt mày. Không phải đã nói là bà ngoại em có thể xuất viện rồi sao? Chuyện tốt như thế sao còn bày ra cái mặt như mướp đăng như thế? Lam Ngọc Anh xấu hổ. Cô đâu có như vậy. Dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Cô do dự mấy giây. Cuối cùng vẫn nói ra. Bà ngoại nói sau khi xuất viện muốn về quê sống. Dường như quay trở lại mối quan hệ trước kỳ nghỉ ngắn. Khi nghe tin có thể xuất viện, bà ngoại rất xúc động. Chuyện đầu tiên bà nói với cô là muốn trở về quê. Hơn nữa dường như thái độ còn rất cương quyết. Nếu như bà đã nói thế, chi bằng để bà hoàn thành tâm nguyện đi. Hoàng Trường Minh nghe xong, gương mặt trầm ngâm. Bất kể là bệnh tật ở độ tuổi nào, tâm trạng là quan trọng nhất. Bà ngoại em hắn là rất thích cuộc sống ở nông thôn. Bầu không khí ở đó rất tốt. Đối với việc dưỡng bệnh của bà có lợi hơn. Hơn nữa người già ở tuổi này, có rất nhiều chuyện chỉ bằng để bà được toại nguyện. Nghe nói anh nói xong một mạch, Lam Ngọc Anh không khỏi liếm môi. Thế như bọn họ đang bàn luận việc riêng tư vậy. Dường như thấy cô không lên tiếng, Hoàng Trường Minh lại mở miệng nói mấy câu. Nếu như không yên tâm, có thể thuê người quen ở quê đến chăm sóc. Mỗi ngày đều gọi điện thoại. Có chuyện gì em đều có thể biết trước tiên. Vâng, Lam Ngọc Anh gật đầu. Trong lòng cô khẽ thở dài. E là cũng chỉ có thể như vậy. Cô không thể bỏ công việc để về quê sống với bà ngoại. Tuy rằng trong lòng cô rất muốn làm như vậy. Nhưng chắc chắn là bà ngoại cũng sẽ không cho phép cô làm thế. Hôm nào thì bà xuất viện? Thứ sáu tuần sau, Lam Ngọc Anh đáp, trước khi xuất viện còn phải làm kiểm tra tổng quát, đảm bảo chắc chắn mới có thể yên tâm xuất viện. Và lại đúng lúc thứ sáu có được nghỉ nửa ngày, đi theo chăm sóc bà ngoại hai ngày, vừa khít đến thứ hai đi làm lại, sẽ không khiến công việc bị trì trệ. Hoàng Trường Minh nhẹ giọng đáp lại, sau đó trầm ngâm hai giây. Lại mở miệng nói tiếp, đi muộn một ngày, thứ bảy anh không có việc gì quan trọng, để anh lái xe đưa hai người về. Không cần đâu, Lam Ngọc Anh lập tức lắc đầu, đừng có dài dòng nữa. Hoàng Trường Minh thấp giọng quát lên một câu, Lam Ngọc Anh sợ hãi rụt vai lại như lúc trước. Sau khi mở miệng một lúc lâu, vẫn không nhịn được nói, nhưng mà, lần này... Hoàng Trường Minh dứt khoát dùng đôi môi mỏng chặn miệng cô. Một nụ hôn không sâu cũng đủ khiến Lam Ngọc Anh mềm nhũn hết cả người. Khi tách nhau ra, Hoàng Trường Minh đã chống cánh tay ngay bên trên cô. Ở khoảng cách sát gần thể này cô có thể thấy được hình ảnh bản thân nhỏ xíu trong con người đen nhánh của anh. Lam Ngọc Anh cần môi, chớp chớp hàng mi dài như cánh bướm. Hoàng Trường Minh. Thật ra anh không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy đâu. Tôi đã nói từ lâu rồi. Chỉ cần em chăm sóc khiến tôi vui vẻ. Hoàng Trường Minh cúi xuống thấp hơn một chút. Hơi thở ấm nóng phả ra. Mang theo mấy phần ý tứ trêu ghẹo. Nếu cảm thấy tôi đối xử với em tốt. Vậy thì từ từ phục vụ tôi đi. Lúc nói xong một câu cuối cùng. Con người đã chợt đổi màu. Chính là vẻ ham muốn mà cô rất quen thuộc. Lam Ngọc Anh đỏ mặt không dám mở mắt. Trông thấy anh kéo ngăn tủ đầu giường ta. Bên trong là cái hộp nhỏ mới mua. Ngón tay anh kẹp một cái lấy ra mấy gói giấy mạ bạc. Sau khi dùng răng nanh xẻ mở thì nhét vào tay cô. Phục vụ tôi đi. Cách chương.